Quân Thê, chương 27, 27, đồng lòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thị ánh mắt tối sầm lại, nhìn thoáng qua nữ nhi khóc đến thương tâm muốn chết, lại nhìn về phía Khổng Mặc, phát hiện Khổng Mặc ánh mắt thương tiếc nhìn về Khổng Nhan, bà mấp máy môi, đờ ẻ xuống cảm xúc lại một lần nữa sao động trong lòng, thuận theo ánh mắt Khổng Mặc nhìn sang Khổng Nhan cả người che đậy bằng áo khoác dài màu đỏ từ đầu đến mắt cá chân. Dung mạo xuất chúng không giống Hân Nhi lộ ra trước mặt mọi người, một thân hoàn hảo không hề giống như vừa trải qua một trận bạo loạn. Xem ra, trong cuộc bạo loạn này bị thương tổn nặng nhất chỉ có nữ nhi của bà. Vương Thị hít sâu một hơi, nhìn Khổng Mặc đáp, lão gia, người yên tâm, ông đối với Vương Thị là yên tâm. Khổng Mặc cũng không nói nhiều, nhẹ gật đầu, liền đem sự chú ý chuyển hướng vào Khổng Nhan, thấy Khổng Nhan trầm mặc dị thường. Trong lòng ông một trận khó chịu. Khổng Nhan thuở nhỏ mất thân mẫu, ông biết hài tử thiếu thân sinh mẫu thân, cho dù có ông người phụ thân này lưu ý thêm đến mức nào đi nữa, cũng là nam nữ hiểu biệt, rất nhiều chuyện sẽ chiều ứng không đến, cho nên dần già sẽ có chút thiên vị nàng, nhưng ông một cái đại trượng phu há có thể thường quản nội viện. Có thể nghĩ tới ông có thể chiều ứng được mấy phần chứ? Khổng Nhan từ nhỏ hiểu chuyện nghe lời, chưa từng cùng đệ muội trong nhà tranh chấp. Âu cũng là bởi vì vậy đi. Liền giống như bây giờ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà chỉ trầm mặc đi tới. Ông lúc này lại hy vọng nàng giống như lúc mang bệnh tại Giao Hà Quán, hướng người phụ thân là ông khóc lóc kể lể một phen. Bất quá nếu thật như vậy, tại trước mắt bao người, ông cũng chỉ có thể lập tức để cho người ta đem Khổng Nhan dẫn xuống, thậm chí đến một câu an ủi có thể đều không thể nói ra. Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Trước hết để cho tỉ muội các nàng trở về xe ngựa mới tốt. Khổng Mặc chắp tay sau lưng, đờ ẻ xuống ý muốn an ủi Khổng Nhan, thở dài một tiếng nói. Cùng mẫu thân ngươi trở về xe ngựa đi, vi phụ. Lời nói dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Ngụy Khang, Ngụy Trạm hai huynh đệ, thấy Ngụy Khang đang đè ép ý muốn quát tháo Ngụy Trạm tại chỗ. Ông cười lạnh một tiếng, ánh mắt vốn vẫn luôn ôn hòa bỗng như hóa thành băng nhận, hàn quang lấp lóe. Vì phụ sẽ vì tỉ muội các ngươi lấy lại công đạo. Lời nói của phụ thân nàng không hề nghi ngờ, chỉ là nghĩ đến kết quả nặng nề kiếp trước. Khổng Nhan im lặng, nàng uốn gối thi lễ, đáp: con biết phụ thân. Dứt lời, do về hướng Vương Thị bên đó, nhìn xem hai cha con một nói một đáp. Vương Thị ánh mắt bất giác hơi lạnh đi, trong đầu lại xẹt qua một đạo linh quang, thấy Khổng Nhan hành lễ nói: mẫu thân. Vương Thị đưa Khổng Hân sang một bên, bà đỡ Khổng Nhan dậy, nhìn xem kế nữ gặp nguy không loạn, lại nghĩ tới Khổng Mặc bình thường đối với kế nữ này coi trọng, mắt bà sáng ngời mấy phần, thanh âm cũng chân thành ấm áp hơn, an ủi. Người phụ thân sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất vô ích. Khổng Nhan kinh ngạc ngẩng đầu, Khổng Hân bị đại họa như vậy, Vương Thị lại còn có tinh thần quan tâm đến mình. Vương Thị giống như không phát giác Khổng Nhan kinh ngạc. Bà sai người đi nhặt áo khoác đỏ chói rơi trên mặt tuyết của Khổng Hân, chờ Khổng Hân phủ lại áo khoác một cách cực kỳ chặt chẽ, bà mới một mặt mang theo các nàng trở về xe ngựa, một mặt trấn an nói. Đợi chút đi, lão gia sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bà nói xong thì đoàn người đã đến cạnh xe ngựa, Vương Thị bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn các nàng. Khổng Hân đã khóc đến mức thổn thức. Nghi hoặc ngẩng đầu. Mẫu thân, Vương Thị nghe thấy nhưng không đáp lời, chỉ đem tay Khổng Hân để nhập lên tay Khổng Nhan, nhìn chằm chằm Khổng Nhan nói. Các ngươi đều là nữ nhi con vợ cả tam phòng Khổng gia, vinh nhục cùng hưởng. Ngữ khí đột nhiên run lên, từng câu từng chữ nghiêm túc nói ra. Nhớ kỹ, càng là lúc khó khăn hai tỉ muội các ngươi càng phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể cùng bước qua nan quan. Đã không có cách nào vãn hồi. Nàng cùng đại tỷ đồng lòng thì có ích lợi gì? Chỉ là mẫu thân vẻ mặt nghiêm khắc không cho phép phản đối, Khổng Hân nức nở gật đầu nói. Biết, mẫu thân, Vương Thị lời này rõ ràng thâm ý sâu sắc, chẳng lẽ Vương Thị đã có biện pháp giải quyết? Khổng Nhan nhìn Vương Thị, lát sau, nàng cũng gật đầu nói. Xin nghe mẫu thân dạy bảo, cách chương.